Quý Ngọc, chương 40, góc truyện audio.com. Đợi cho sự tình Lưu Gia bình ổn xuống, tin tức biến thành chuyện cũ, ta liền hướng Tần Vương thỉnh nguyện đi Nhạc Thành. Trên danh nghĩa là nói, ta vẫn lưu lại bên cạnh hắn rất chói mắt, hơn nữa cũng dễ dàng cho Tần Vương làm việc. Hơn nữa ta đi ra ngoài vì Tần Vương kiếm tiền, mượn sức quan viên, so sánh mà nói không giống người khác dẫn người chú mục. Tần Vương vừa nghe liền đáp ứng. Trên thực tế, ta cũng có suy tính của ta. Dù sao gần nhất, Tần Vương thân phận hiện giờ trong đảng là mỗi người đỏ mắt. Ta nếu không phải giúp hắn vặn ngã Lưu Gia, bằng ta ra thế điêu linh cùng thanh danh khó nghe, cũng là không có khả năng. Ta lưu lại bên người hắn, sẽ rất cản trở, lại không cậy vào Tần Vương cái kia chỉ biết dùng người lại tối quen qua sông đoạn cầu. Thứ hai, còn là trời cao hoàng đế xa, cách xa hắn, ta mới có thể sau lưng hắn làm việc, bồi dưỡng lực lượng của mình, hơn nữa thực thi việc trả thù của ta. Tần Vương tuyển chi ta một cuộc hôn nhân, là một cái Tần Vương phái quan viên không được sủng thứ xuất chi nữ. Biết này cũng là mượn sức giám thị, ta sao cũng đáp ứng, Cố gia đã không còn ai, mặc dù không có nàng, ta cũng sẽ nạp vài nữ tử, để nối dõi tông đường. Đi Nhạc Thành sau, ta biết Lâm Quý khảo tú tài, Liên Kỳ Ngọc cái kia không lên được mặt bàn cũng bị hắn dạy ra chút tác dụng. Này Lâm Quý không sai, điều giáo nhân thủ đoạn cũng thật cao minh, nhưng chỉ biết hưởng lạc ngốc nghếch thành kinh thương nhân tài. Hơn nữa hắn cũng sẽ dùng người, chính mình ở nhà đọc sách, kết giao kẻ sĩ, nhượng Kỳ Ngọc vì hắn kiếm tiền, cũng không thương tổn thanh danh hắn. Ta thực vừa lòng, ta cổ vũ hắn tiếp tục đi khảo cử nhân. Về phần Kỳ Ngọc, thật không ngại đem ta muốn vì Tần Vương kinh doanh giao cho hắn một ít. Dù sao giao cho ai kiếm tiền cũng giống nhau, huống chi lợi nhuận tơ lụa, so với cái khác như tơ muối. Lá trà linh tinh, quả thực không đáng kể. Người này, ái mộ hư vinh, yêu thích phô trương, ngược lại dễ nắm giữ. Tương lai nếu muốn dùng Lâm Quý, hắn cũng có một người lên được mặt bàn thân phận. Xuất thân không đủ cao, tốt nhất là có thể có một hảo hôn nhân. Tốt nhất không có cái gì dèm pha đoạn tụ. Ta thật chán ghét đoạn tụ chi phích. Khi ta còn trẻ có gặp qua người thích nam sắc, liền thấy chán ghét. Huống chi sau này còn tại Liêu Phủ không thoải mái trải qua. Nhược Lâm Quý chỉ là vặt vãnh thuộc hạ. Hắn việc tư ta cũng sẽ không hỏi đến. Nhưng hắn trí tuệ chấm ổn. Là một cái chức vị chất vài. Tối trọng yếu là, ta không có lựa chọn nào khác. Ở trong quan trường, có thể giúp ta một tay. Hơn nữa ta còn có thể tín nhiệm. Lại hiểu rõ, lại chịu ân huệ của ta chỉ có Lâm Quý. Những người khác, mặc dù ta có thể thu mua, cũng là hướng về Tần Vương cùng bạc, ta dùng được nhưng tin không được, bất quá Lâm Quý bây giờ chỉ là tú tài. Chuyện này còn không cần sốt ruột, huống chi nếu Lâm Quý này lãnh tính, bình tĩnh muốn dẫn một người dùng không được Kỳ Ngọc Ly Phủ. Thuyết minh trong lòng hắn coi trọng người này, nóng vội mà nói có thể lộng xảo thành chuyên, Kỳ Ngọc người này đầu óc đơn giản. Ly gián bọn họ không cần âm mưu quỷ kế, Kỳ Ngọc tính tình mạnh mẽ, đắc chí liền càn rỡ. Bằng điểm này, bọn họ sẽ càng lúc càng xa. Dùng thời gian vài năm, ta bắt sở hữu chân chính món lãi cách xù ngàng sản xuất. Tỷ như muối ăn, tỷ như thủy vận, đương nhiên, hết thảy đều là âm thầm tiến hành. Ở mặt ngoài ta chỉ là một phổ thông phú gia, thuận tiện dùng bạc cùng tên tuổi Tần Vương lung lạc một đám quan viên. Mà Lâm Quý cùng Kỳ Ngọc cũng như ta đoán trước, có ngăn cách, Lâm Quý thi đậu cử nhân sau, nói muốn ra ngoài đi lịch lãm, hắn lúc này thi được sĩ cùng chính là ngũ ngũ chi số. Dù sao còn trẻ, đi ra ngoài lịch lãm một lần cũng tốt, sau hai năm, triều đình phong vân biến ảo, mẫu phi Triệu Vương động nộ hoàng thượng, mất sủng, sau đó tiến trình đả kích Triệu Vương liền trở nên dễ dàng nhanh chóng rất nhiều. Không chỉ có là Triệu Vương nhất phái quan viên đều xuống ngựa. Thậm chí Triệu Vương cũng bị răn dạy. Hoàng đế mệnh hắn ở trong phủ đọc nhiều sách thánh hiền. Không có việc gì không cần xuất môn sinh sự. Ta nghĩ đến Lâm Quý sẽ không trở về. lúc này lại trở về Nhạc Thành. Nguyên bản ta chỉ nghĩ nhìn nhầm người này rồi, không nghĩ tới hắn thế nhưng trở lại. Ta nghĩ đến hắn sẽ không trở về, liền phân phó đi xuống, không hề quản Kỳ Ngọc. Này kiếm ăn thổ lang ngốc ứng vây đi lên, ngược lại là nằm trong dự kiến. Triệu Vương ngoài ý muốn rơi đài, khiến cho ta nguyên bản trong vòng 5 năm thậm chí 10 năm kế hoạch dùng tới Lâm Quý không cần thực thi. Bất quá vì con cháu, nếu hắn làm quan, cuối cùng sẽ đối với con cháu hậu bối ta có chút ưu việt. Dựa theo kế hoạch, tánh mạng của ta có thể bảo trụ hay không đều khó nói. Còn như thế nào che chở con cháu ta? Hắn hiện tại thân thế trong sạch, lại là cử nhân, dưới sự che giấu của ta Tần Vương cũng không biết sự tồn tại của hắn. Hơn nữa người Tây tâm cơ tuy sâu, bản tính cũng không xấu, ngược lại là dù che tốt nhất, ta bên này còn bày kế hoạch, hắn bên kia đã mang theo Kỳ Ngọc chạy, trừ bỏ để lại năm đó ta tặng, còn có khế ước vùng núi Tây Nam, ta cuối cùng biết hai năm kia hắn làm gì, nguyên lai là tìm nơi ẩn thân. Nói vậy chính hắn cũng tìm tốt lắm đường lui, ta không dạy qua hắn âm mưu quỷ kế gì, chỉ có thể nói hắn người này rất sâu sắc, đã sớm phát hiện nguy hiểm, phát hiện ý đồ ta đối với hắn, chỉ là hắn không biết, ta đã sớm buông tha cho kế hoạch ban đầu, mặc dù hắn không trốn, ta cũng sẽ đem hắn an bài đến nơi khác, đem con ta phó thác cho hắn, khiến hắn ở nơi đó thi được sĩ. Chức vị, từ nay về sau không cùng hắn liên hệ, để tránh tương lai phát sinh chuyện liên lụy đến hắn, ta nhượng Lam Sinh mang theo ngươi truy bọn họ, truy không được liền xem là thiên ý đi. Lâm Quý người này tuy tài hoa, nhưng dù sao cũng xuất thân từ tầng chót, không có dã tâm chí khí, không có quyền khuynh thiên hạ hào hùng, cũng không có tâm nguyện vì phổ thông dân chúng mưu phúc lợi. Ta tuy rằng vẫn thôi hắn, hắn cũng rất khó bị thay đổi, lần này trốn đi đã là rất quyết đoán, như vậy ta cưỡng bức cũng sẽ không dùng được. Hơn nữa, ta cũng lấy hắn làm học sinh mà đối đãi, tuy không nên thân, cũng không phải không dùng được liền phá hủy hắn, lấy tính tình của hắn sẽ không làm hỏng chuyện của ta. Ta cũng không tất yếu hủy hắn, Lam Sinh đuổi kịp bọn hắn, xem ra hắn vẫn là muốn cùng ta đàm chuyện. Ta lại không có gì muốn nói, lại đem con thứ ba của ta phó thác cho hắn. Vô luận tương lai tình hình như thế nào, hài tử này hẳn là có thể bảo toàn, hy vọng hắn có thể đem những gì ta dạy hắn dạy cho con ta. Nhưng là hy vọng con ta sẽ không giống như hắn bình thường không có tiền đồ. Không có chí lớn, tuổi còn trẻ lại thầm nghĩ quy ẩn sơn lâm. Sau, ta cấp Tần Vương ra chủ ý, khiến hắn phái người giết vài phu tử nổi danh hoàng đế cấp Triệu Vương. Vốn Triệu Vương tính tình bạo ngược, mỗi ngày mắng lão sư quản giáo hắn. Cái này ai đều cho rằng hắn phái người làm. Hoàng đế khó thở, nguyên bản mặc dù đối Triệu Vương thất vọng, cũng vẫn còn tâm tư che chở nhi tử mình. Cái này, tại trong phẫn nộ, trực tiếp đem ngươi tiến cung đề ra nghi vấn. Người Tần Vương nằm bên người Triệu Vương lại xúi giục hắn. Nói hắn mẫu phi đã muốn thất sủng, trong cung không có người giúp hắn nói chuyện, có đi không có về, nếu không rõ ràng liền phàn, sau đó ngốc tử liền phàn, sau đó bị hoàng đế xử tử, mẫu phi hắn cũng bị biếm lãnh cung. Nghe nói hoàng đế tức giận bệnh nặng một hồi, hợp với một tháng mà thôi chiều, cừu của ta xem như báo một nửa. Sau đó ta đem một ít thư tay viết cho Tần Vương. Tỷ như nhắc tới khoảnh khắc phải lão phu tử tín cùng với vài cái không hợp pháp chứng cứ. Chằn chọc đưa đến tay mẫu phi Triệu Vương cùng cứu cứu hắn. Bởi mẫu phi Triệu Vương thất sùng, Triệu Vương đã chết, nhà cứu cứu hắn cũng chịu đả kích lớn. Cho nên bọn họ nhất thời còn chưa thể đem chứng cớ này đến trước mặt hoàng đế. Nhưng là Tần Vương hẳn là rất nhanh sẽ phát hiện không ổn. Ta đem tiểu nhi tử phó thác cho Lam Sinh, ở chung nhiều năm, ta cũng thừa nhận, hắn tuy xuất thân từ nơi dơ bẩn kia nhưng là người sạch sẽ. Ta tin hắn có thể bảo vệ tốt con ta, về phần trưởng tử cùng thứ tử của ta, bọn họ tuổi tác đã lớn, Tần Vương lại an bài nữ nhân sở sinh bên người, ta không có cách nào khác an bài bọn họ rời đi mà không bị Tần Vương phát giác. nữ nhân kia tính cũng không hiền, bởi ta nạp thiếp bất mãn, lại sợ mất quyền quản gia, vì cùng ta ngồi ăn, được phụ thân nàng duy trì, mấy năm nay không biết tặng bao nhiêu bạc, truyền bao nhiêu tin tức ra ngoài, kia hai cái hài tử, nếu có vạn nhất liền theo ta cùng nhau hạ hoàng tuyền đi. Tần Vương rất nhanh liền phái người đến, vẫn là thủ đoạn này, bắt người nhà của ta, muốn ta giao ra sử sách cùng thư tín, ta nghĩ ta giao ra sau, cũng sẽ giống như Lưu gia, bị giết người diệt khẩu. Thiêu Tinh Quang, ta nói có thể giao ra, nhưng ta có chút muốn giao cho người nhà, bọn họ đồng ý, ở trong phòng chỉ còn lại cả nhà chúng ta. Để đao giết thê thiếp cùng nhi tử của ta, sau đó tính toán tự tuyệt, cùng với lưu lại chịu nhục, không bằng chết dưới đao của ta. Ta đã muốn để lại huyết mạch, lại báo huyết hải thâm cừu, hẳn là có thể đi gặp phụ thân rồi. Cách chương.